sống chết cũng không chịu được sự giày vò như vậy. Trần Uyên Sam cũng không độc ác đến độ không thèm quan tâm tới cô, chỉ là mỗi lần anh muốn lại gần chơi với nó, Hi San luôn áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của Nghiêm Thẩm Huyên. Em không muốn chơi với anh, em muốn chơi với chị Thẩm Huyên thôi. Bị giọng nói trẻ con dễ thương dụ dỗ, lần thứ ba trượt nước ở khe nước sâu, cô lại rơi đầy mặt, thiếu chút nữa là rơi vào trong hồ. Rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, Trần Uyên Sam vẫn luôn đi theo phía sau, làm chân sai vặn, đang ôm lấy Trần Hi San, cuối cùng cũng biết mệt mỏi vào trong ngực. Anh đưa nước uống cho Nghiêm Thẩm Huyên. Vất vả cho cô rồi, tôi chưa từng thấy Hi San cô lấy ai như vậy bao giờ. Anh nhìn cô uống nước xong, thản nhiên nói. Đúng vậy, con bé cuốn lấy tôi, anh thì rảnh quá rồi. Cô lườm anh một cái, ngược lại rất dịu dàng nhìn Trần Hi San. Thế nhưng tôi lại rất thích cô bé, tôi không có em gái. Có cô bé đáng yêu như vậy, làm em gái tôi thấy rất vui. Trần Uyên Sam nhìn vẻ mặt của cô, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên. Sau khi nghe cô nói xong câu cuối cùng, đường cong nơi khóe miệng càng ngày càng lên cao. Sau khi đi ra khỏi Disneyland, Trần Uyên Sam lái xe đến một nhà hàng đồ nướng rất nổi tiếng ở Tokyo. Chủ quán vừa nhìn thấy Trần Uyên Sam đi vào, vội vàng lại cung kính tiếp đón. Đi ăn đồ nướng, Nghiêm Thẩm Huyên hoàn toàn vứt bỏ đi cái gọi là hình tượng. Khi thấy ngồi ăn cánh gà với Trần Hi San, tiểu công chúa không có mẹ canh chừng việc ăn uống, hoàn toàn buông thả. Trần Uyên Sam thấy thế cũng không có ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng để con bé ăn chậm một chút. Sau khi ăn xong, Trần Uyên Sam thấy Trần Hi San có vẻ buồn ngủ, liền cõng cô bé, gọi người tới lái xe đi, cùng đi bộ với Nghiêm Thẩm Huyên để đưa cô bé trở về nhà. Gió thổi vào mặt rất thoải mái, làm cho cô tỉnh táo lại, nhưng mệt mỏi ở trong lòng rốt cuộc đã trở lại, làm cho tâm tình cô có chút khó chịu. Đi được một hồi, đột nhiên Trần Uyên Sam thấp giọng nói. Thẩm Huyên, cô có tâm sự phải không? Hả? Cô hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hồi lâu mới lắc đầu. Không có. Trần Uyên Sam nhìn cô, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trở nên im lặng. Lúc đã đi đến khách sạn, Nghiêm Thẩm Huyên đang định chào tạm biệt Trần Uyên Sam. Đột nhiên từ phía sau xuất hiện một bó hoa hồng to, chặn hết tầm mắt của cô. Em đi đâu? Chết như vậy rồi mới trở về. Giọng nói có chút oán trách của Lục Thiêm Lịch vang đến ở sau lưng cô. Hắn di chuyển tới đứng đối diện Nghiêm Thẩm Huyên. Vừa mới mua, thích không? Hắn thấy Nghiêm Thẩm Huyên không hề đưa tay nhận lấy hoa hồng của hắn, nét mặt không hề có nửa vui mừng, mà ngược lại có chút lúng túng, cúi đầu nhìn xuống đất. Hắn mới phát hiện ở sau lưng cô còn có một người. Vẻ mặt của Trần Uyên Sam vẫn bình tĩnh như cũ, ánh trăng nhàn nhạt soi xuống vẻ mặt đó, không khỏi làm cho người khác cảm thấy bị áp bức. Vị này là? Lục Thiêm Lịch đi tới đứng bên cạnh Nghiêm Thẩm Huyên, trực tiếp đối diện với Trần Uyên Sam. Mặc dù gia thế của Trần Uyên Sam thực thể không thể đùa được, nhưng anh luôn đối xử với người khác bằng thái độ khiêm nhường lễ độ. Nghiêm Thẩm Huyên vẫn luôn bội phục anh ở điểm này. Thế nhưng bây giờ, từ đầu đến cuối, anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn Lục Thiêm Lịch. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Nghiêm Thẩm Huyên. Lục Thiêm Lịch nhìn thân hình cao lớn rắn giỏi, khuôn mặt anh tuấn, vừa nhìn là đã biết không phải tầm thường của Trần Uyên Sam, chân mày khẽ nhíu lại. Anh ấy là bạn của tôi. Rốt cuộc cô cũng đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi nhìn Trần Uyên Sam, nói với Lục Thiêm Lịch. Lục Thiêm Lịch nhìn vẻ không bình thường giữa hai người này, trong lòng khó chịu như bị mèo cào, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Khuya lắm rồi, về khách sạn đi. Hắn kéo tay Nghiêm Thẩm Huyên, dùng sức muốn cô quay người lại. Anh, chị Thẩm Huyên. Giọng trẻ con đột nhiên vang lên từ sau lưng của Trần Uyên Sam. Trần Uyên Sam vội vàng đặt Trần Hi San xuống, chỉ thấy tiểu công chúa đang ôm bụng khóc thút thít. Bụng, bụng em đau. Cô vừa nghe thấy thế thì không có chút do dự, hất tay Lục Thiêm Lịch ra rồi nói với hắn một câu. Anh về trước đi. Nhanh chóng chạy đến bế Trần Hi San lên. Trần Uyên Sam cũng nhanh chóng ôm lấy Trần Hi San vào trong ngực mình, rồi chạy đi đến bệnh viện gần nhất. Lục Thiêm Lịch bị Nghiêm Thẩm Huyên hất tay ra, trong lòng nhất thời xuất hiện cả trăm ngàn loại cảm xúc hỗn độn. Trước kia cô luôn luôn bám theo hắn, xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ bỏ hắn lại rồi đi mất. Lúc này hắn đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển nhìn cô, bị người đàn ông khác nắm tay đưa đi. Tâm như đã bụi chi mộc, thân như không cải chi thuyền. Buổi tối người xếp hàng chờ khám bệnh rất nhiều, có gấp thì cũng phải lấy số thứ tự rồi xếp hàng chờ. Nhưng Trần Hi San đã đau đến mức khóc cũng không khóc nổi nữa rồi, rúc vào trong lòng Nghiêm Thẩm Huyên.